Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 315, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thời tiết lạnh như vậy, nhi tử còn muốn đi tư thục học, Mai thị chẳng những không cảm thấy đau lòng, ngược lại cảm thấy đầy mặt vinh quang. Nhìn giờ người một nhà nhị phòng đều biết Tần Tú Tài thực xem trọng Lư Quảng Trí. Tần Tú Tài dạy ra được mấy cái đồng sinh, nhưng Tú Tài còn chưa có ai. Lư Minh Hải không ít quan tâm chuyện hai cái nhi tử ở học đường. Tần Tú Tài cùng hắn nói qua, Lư Quảng Trí ngộ tính rất cao, học thêm 2 năm, khảo được Tú Tài không thành vấn đề. Đương nhiên Mai Thị cũng không phải không đau lòng, chỉ là người nhà quê trong nhà có thể ra người đọc sách có thành tựu là phi thường có thể diện. Có thể được Tú Tài công nhìn chúng, cũng nói ra ngày sau tiền đồ không nhỏ, Mai Thị cho dù đau lòng cũng chỉ giấu ở trong lòng. Nàng trong miệng một mặt nhắc mãi nhi tử hào hào học, đừng sợ chịu khổ. Quay đầu lại mỗi ngày biến đổi đa dạng đồ ăn bổ thân mình cho nhi tử. Mà Chu Tiến trở về, nhiều ngày trời đều không ngừng tuyết, vợ chồng son suốt ngày không có chuyện gì, cũng chỉ có thể ở trên giường đất ngủ ngon, đương nhiên cũng không thiếu làm những chuyện không thể nói với người ngoài. Bên ngoài tuyết trắng xóa, nước đóng thành băng, trong phòng lại là một mảnh ấm áp. Giường đất một ngày ngày đốt không ngừng nghỉ, trong một góc phòng còn đặt cây chậu than. Tuy không được ấm áp như mùa xuân, nhưng tại loại thời điểm này đã coi như là cực kỳ ấm áp. Chu Tiến biết Lư Kiều Nguyệt sợ lạnh, cho nên lần này trở về mua một xe than trở về, tặng nhà cha vợ một ít qua, dư lại liền đặt ở trong nhà sưởi ấm. Trên giường đất, trong chăn màu đỏ rực quấn lấy hai người, một đen một trắng, một cường tráng một tinh tế. Lư Kiều Nguyệt không to gan như vậy, vẫn là Chu Tiến trong ổ chăn lăn lộn nhiệt tình. Nàng ở dưới căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể vươn tay dùng sức kéo chặt chăn, muốn đắp kín lên. Được rồi, chờ lát nữa lại đắp, quá nóng. Chu Tiến mồ hôi như mưa rơi. Sau khi trở về, Chu Tiến đem việc này nói cùng Mai Thị. Mai Thị quay đầu lại đi đối với Kiều Thị nói. Kiều Thị tinh tế hỏi qua tình huống nhà trai, tuy có chút đau lòng nữ nhi gả đi địa phương hẻo lánh như vậy, ngày sau sợ là phải chịu khổ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. So với gả cho một người góa vợ tuổi lớn hay là người xa cơ thất thế vẫn tốt hơn, ít nhất ăn no mặc ấm không thành vấn đề. Kiều Thị cảm tạ Mai Thị, đem việc này định ra tới. Trong lúc Mai Thị đối với người trong nhà nói chuyện, chính là lúc Lư Kiều Hạnh bởi vì hôn sự này lại ở nhà làm ầm ĩ. Mai Trang Nghị cùng Chu Tiến là thời điểm thu gia nhận thức thợ săn kia. Hai người đào cũng không chạy đến địa phương xa như vậy đi thu gia. Dù sao cũng hẹn các thợ săn để cho bọn họ có ra đều đưa lại đây. Bọn họ sẽ đúng giờ xác định địa điểm đi thu. Người nọ cũng là như vậy quen biết tới. Chu Tiến người này mang thù, còn nhớ Lư Kiều Hạnh phía trước hố tức phụ mình. Vừa vặn Kiều Thị nhờ vả, thuận tiện tiễn nàng qua đi. Vừa nghe cưới vợ không cần bạc, thợ săn kia cao hứng đến cảm ơn rối rít. Đối với việc nhà gái không phải hoàng hoa khuê nữ, người này tất nhiên là không thèm để ý. Bất quá Chu Tiến còn nhớ rõ tam phòng là thân thích, cố ý chọn người tốt cho Lư Kiều Hạnh, tiểu tử dáng người cao, người lớn lên không xấu, không cha không mẹ, còn có một tay nghề để sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Lư Kiều Nguyệt cũng nóng đến lợi hại, nàng tựa hồ cũng ý thức được chính mình không có biện pháp đem chăn kéo qua, chỉ có thể vươn tay ở trên eo hắn nhéo một phen. Chu Tiến một tiếng kêu rên, giây lát cả người bao phủ xuống dưới. Lư Kiều Nguyệt đẩy hắn, nặng, mau đứng lên. Hắn lại ngây người trong chốc lát, mới xoay người sang một bên nằm xuống. Nhà trai là người miền núi, nghe nói thôn nhỏ nhà trai trước sau cũng không liền kề thôn xóm nào. Vào núi một chuyến, từ khi trời chưa sáng bắt đầu đi, muốn tới nơi thì trời cũng đã tối. Người miền núi là không có đất trồng, dựa vào săn thú mà sống. Bởi vì săn thú có thể đổi bạc, trong nhà nhưng thật ra không nghèo, chính là bởi vì địa phương quá hẻo lánh, cưới không được tức phụ. Thôn bọn họ chỉ có mấy chục hộ nhân gia, đã có 7-8 hộ nam nhân chưa cưới được vợ. Đất bằng cưới vợ, tiêu mấy lượng bạc cưới vợ cũng là đủ rồi. Nhưng bọn họ nơi đó nếu là muốn cưới tức phụ trở về, phải có mấy chục lượng bạc. Ngay cả như vậy, cũng cực ít có nhân gia nguyện ý đem nữ nhi gả đến loại địa phương đó. Lúc sau tắm gội lau mình tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Lư Kiều Nguyệt mặc trung y xanh nhạt, bởi vì vạt áo không có kéo vào, hơi hơi lộ ra một góc yếm màu nguyệt bạch bên trong. Nàng đi giày thêu, đi vào giường đất đẩy Chu Tiến một phen. Mau thức dậy, đợi lát nữa ăn cơm trưa chậm mất. Bởi vì trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa trời lạnh, cho nên Mai Thị cố ý phân phó hai người không cần nấu nướng, thời điểm ăn cơm đi nhị phòng liền hào. Chu Tiến biết mẹ vợ nói không phải khách khí, hắn cũng không xem chính mình là người ngoài, liền đồng ý, chỉ là lương thực cùng thịt đồ ăn không thiếu hướng nhị phòng mang sang. Cho nên hiện giờ vợ chồng Son đều là ở nhị phòng bên kia ăn cơm, hôm qua liền đi chậm một lần, Lư Kiều Nguyệt không muốn hôm nay cũng đi muộn. Chu Tiến ở trên giường đất lắc người, ngồi dậy, trước đem Lư Kiều Nguyệt kéo qua hôn một cái, mới vai trần hướng tiểu gian đi. Không bao lâu ra tới, Lư Kiều Nguyệt oán giận nói. Đừng cậy có chậu than sưởi ấm mà không mặc đủ áo, cũng không sợ cảm lạnh. Chờ vợ chồng Son đi qua nhị phòng bên kia, cơm đã dọn xong, liền chỉ chờ hai người. Lư Kiều Nguyệt thập phần ngượng ngùng, nhưng nàng lại không thể giải thích vì cái gì đến muộn. Thật ra Mai Thị là người từng trải cười tủm tỉm, một mặt tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm, một mặt đôi mắt nhắm thẳng trên bụng Lư Kiều Nguyệt đảo quanh. Đem Lư Kiều Nguyệt xấu hổ, hận không thể trốn đến phía sau Chu Tiến. Nói đông nói tây, ngẫu nhiên cũng sẽ nói chút chuyện bát quái trong thôn. Một hồi nói, mọi người thập phần vui vẻ, cơm cũng ăn xong rồi. Hôm nay nói, Mai Thị liền nhắc tới việc tìm mối hôn nhân cho Lư Kiều Hạnh. Lúc trước việc này Mai Thị là nhờ đại ca mình là Mai Đại Hổ, nào biết Mai Đại Hổ bên kia còn không có động tĩnh, Mai Trang Nghị cùng Chu Tiến đã tìm được một cái. Cách chương